Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tâm lại bỏ lỡ. Bàn tay của anh đã đặt trên mặt của cô, có thể cảm giác thân thể cô run rẩy. Cô không hận anh, nhưng cũng sợ anh. Hơi thở nam tính càng ngày càng nặng. Cô chỉ có thể vô lực nhắm cặp mắt của mình lại, nắm chặt hai tay bị anh ép lên đầu. Bề môi truyền đến cảm xúc gần như để cho người ta tê dại. Cô đột nhiên chấn động, không thể tin nhìn sự luật. Anh lại hôn cô dịu dàng như thế. Người phụ nữ, chuyên tâm một chút. Anh đặt tay của mình lên mắt cô, mà cô cái gì cũng không cách nào thấy rõ. Nghe cảm giác phần môi bị anh hôn càng thêm rõ. Sở Luật nhìn cô từ trên xuống dưới, trong đôi mắt màu đen lóe ánh lạnh. Thân thể của anh đè lên người cô, vừa dùng đúng lực sẽ không để cho cô có cảm giác quá nặng, cũng sẽ không để cho cô cảm giác quá nhẹ. Anh lại hôn môi cô, thỉnh thoảng ngón tay du tẩu trên thân thể cô. Anh buông tay, che ánh mắt cô ra, lộ ra một đôi mắt rất đẹp, trong trẻo như ánh trăng, thỉnh thoảng lóe ra một tầng sóng nước. Lông mày dài nhỏ, đôi môi xinh xắn, lúc nào cũng sẽ là một loại sáng vẻ vô tội. Lúc anh rời đi môi cô chỉ cắn môi một lần nữa, khó chịu và khổ sở. Chỉ là một nụ hôn, một cái hôn đơn giản, nhưng lại khiến thân thể cô có loại yêu và tính lửa, thậm chí dịu dàng để cho cô muốn khóc. Anh có thể tàn nhẫn với cô, nhưng có thể đừng dịu dàng với cô như vậy không? Bởi vì cô không có cách nào tưởng tượng, sau khi anh dịu dàng lại là tàn nhẫn. Lông mì của cô không ngừng run. Không thể không nói cô gái này có một thân da thịt sạch sẽ như tuyết, tinh tế như khung trúc. Đến Sở Luật nhìn quen phụ nữ cũng có một phần tình dục với cô. Dù sao cô đã là vợ anh, nên thỏa mãn sinh lý của anh. Nói trắng ra, cô cũng là người làm trong nhà, còn là người phụ nữ làm ấm giường. Anh vô cùng tà ác, vươn đầu lưỡi của mình, khẽ liếm môi của cô một chút, sau đó không ngừng hôn. Tay của anh như mang theo dòng điện, không ngừng vỗ về thân thể của cô. Thẳng đến khi quần áo trên người cô bị anh cởi hết, cô ngượng ngùng nhắm hai mắt, không dám nhìn anh một cái. Anh như vậy rất xa lạ, không giống với mỗi lần thô bạo. Hiện tại anh thật sự dịu dàng khiến cô muốn khóc. Cô yêu tôi hay không? Nói. Anh cắn vành tay cô, không ngừng trêu đùa cô. Anh chính là muốn cô điên cuồng vì anh. Hai Nhược Tâm từ từ mở mắt của mình ra, đôi tròng mắt kia như ngầm nước, chăm chú nhìn chăm chăm mắt đen của người đàn ông, đang không thấy rõ tâm tình trước mặt. Em yêu anh, thật sự vô cùng yêu. Môi của cô nhẹ nhàng run rẩy, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt cô rơi xuống, giống như đâm vào trái tim vô cùng lạnh lẽo cứng rắn của anh. Để mắt đen của anh đột nhiên híp lại một chút, chẳng qua cũng chỉ là một giây mà thôi. Vẻ mặt không oán không hận, lại để Sự Luật cười. Anh cười tàn nhẫn, cùng cười âm lãnh, quả thật là thấp hèn. Lời nói lạnh lùng khiến cho sắc mặt Hạ Nhược Tâm vừa mới nhiễm lên màu sắc lại trắng bạch lần nữa. Sau khi dịu dàng là tàn nhẫn, càng làm cho cô cảm giác thống khổ. Anh đột nhiên kéo chân của cô ra, mà cô chỉ nhắm hai mắt lại lần nữa, chỉ có thể như cảm giác vô lực chịu anh đối đãi như vậy. Không có dịu dàng, cũng không có thương tiếc. Anh không quan tâm cô bị thương, không lo sợ cô sợ hãi, trực tiếp xông vào thân thể, căn bản chưa từng có chuẩn bị xong. Hạ Nhược Tâm chỉ nắm thật chặt gà giường dưới thân, khuôn mặt tái nhợt đến sợ người, chỉ có một vệt cười khổ ẩn hiện bên môi, khiến người nhìn không khỏi đau lòng. Hạ thân truyền đến càng đau quen thuộc, mà cười như vậy vẫn luôn là phương thức cô duy trì tự tôn. Đợi anh sẽ nát qua, nghĩ đợi rất lâu, anh vẫn ở trong cơ thể cô không hề động. Giữa lúc hoảng hốt, cô giống như thấy được trong mắt của anh có chút không đành lòng. Cô đột nhiên co thân thể của mình lại, người đàn ông bắt đầu mạnh mẽ đâm vào thân thể của cô. Đau như thế như hai lần trước? Không đúng, so với hai lần trước còn đau hơn. Cô cảm giác mình sống sờ sờ, bị anh xé nát một lần nữa. Cô chỉ cắn môi, nỗ lực bao dung tất cả, bởi vì cô rất yêu anh. Xem như anh vô tình, xem như anh tàn nhẫn, thế nhưng cô vẫn không oán, không hối. Đã bao nhiêu năm, cô đầu quên đi. Không biết qua bao lâu, Sở Luật mới rời khỏi người Hạ Nhược Tâm, mà cô đã sớm bị anh tra tấn cho ngủ mê man. Tay của anh đột nhiên duỗi ra, lại nhịn xuống ý muốn chạm đến gương mặt vô cùng trắng kia. Anh đứng lên đi vào trong phòng tắm. Anh không dùng bao, bởi vì anh đã cướp đi quyền lợi mang thai của cô. Dưới nước nóng, ngũ quan người đàn ông càng thêm âm trầm. Anh giơ tay của mình ra, hung hăng đánh mạnh vào tường. Bởi vì vừa rồi anh đối với cô không đành lòng, nếu không lần này anh sẽ xé nát thân thể của cô lần nữa. Còn có loại kia, để anh cảm thấy tình dục, kinh hãi lạ lẫm. Không, không phải. Anh cười lạnh một tiếng. Anh chỉ là không muốn chơi đùa cô cho tới chết mà thôi. Mặc xong quần áo, anh đi ra ngoài, chỉ lại nheo cặp mắt lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm người phụ nữ núp ở góc giường. Anh trầm mặc một lát mới đi tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net